Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 316, triệu hồi Seven và chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hệ thống kết toán hết thảy ở MapDate Ally Dating xác nhận. Đang trong quá trình kết toán, Tinh nhận được 125.000 hối đoái, Tinh hoàn thành hết nhiệm vụ ở thế giới Date Ally. Phần thưởng, đồng hồ cát, chỉ cần xoay ngược đồng hồ lại và chỉ định vật cần xoay ngược thời gian thì cho dù là sinh linh đã tiêu hao tuổi thọ mình hay là vật chất cần có thời gian câu đao lâu sẽ trở về ban đầu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới Date Ally. Phần thưởng thẻ triệu hồi Seven nữ ở thế giới phết làm lạnh. Cũng tới lúc kết thúc rồi. Dùng thẻ triệu hồi Seven nữ ở thế giới phết. Tấm thẻ triệu hồi Seven nữ ở thế giới phết từ trên cổ thoát ly rơi xuống đất tạo thành lỗ đen kéo cậu vào trong. Vì ở thế giới này cậu đã hoàn thành mọi việc rồi nên là cậu đưa các tinh linh vào trong không gian hệ thống đồng thời cũng đưa luôn căn nhà mà họ sống mấy năm vào cùng rồi cải tạo thành một biệt thự. Rio biến mất và xuất hiện lần nữa là không gian quen thuộc đồng thời phía sau cậu là các nữ Seven, khi mọi người tới đầy đủ thì ngọn lửa lam nhạt chói buộc biến mất và một thiếu nữ xuất hiện trước mặt mọi người cùng với đó là thông tin của nàng. Astorfo, thân phận Seven, giới chức Rider, chỉ số Street, D, Agi, B, Look, A, N, D, Max, C, bảo khí, Hippogriff. Giới thiệu, Astorfo là một nhân vật xuất hiện trong truyền thuyết về Salemagne, một câu chuyện hiệp sĩ đạo tiêu biểu của nước Pháp. Nhìn thấy Astorfo xuất hiện thì cậu muốn thử dùng item đồng hồ cát. Cậu lấy ra đồng hồ cát rồi lật ngược lại đồng hồ và cậu có thể cảm nhận được thời gian trong đây trôi qua nhanh chóng cho đến khi dừng lại thì xuất hiện trước mặt cậu và mọi người lại thêm một thiếu nữ. MDB, thân phận Seven, giới chức Rider, chỉ số Street, E, Agi, B, Look, X, N, E, Max, C, bảo khí, Chariot, Miller. Giới thiệu, nữ hoàng của Canic trong thần thoại Celtic thời kỳ Ulster Cycle. Một cô gái trẻ đầy tham vọng, người lập nên những giao kèo, hôn nhân và đồng thời là sự thác loạn thể xác với những vị vua và anh hùng mạnh mẽ. Được biết đến như là quý phu nhân vĩnh cửu, là chủ mưu trong cuộc chiến lớn nhất thời đại Ulster, đơn giản là vì cô chỉ muốn quấy phá cuộc đời của người chiến binh vĩ đại nhất thời kỳ Ulster lúc đó, người dám khước từ cô cú Chulainn. Astorfo và Medebe nhìn thấy Rio đứng trước mặt mình thì mặt biến sắc lấy, người mà các nàng không muốn đấu nhất là cậu vì cho dù là có bị trói buộc thì vẫn chứng kiến được tình huống bên ngoài nên là các nàng chứng kiến được hết thảy bên ngoài. Ano, chúng ta có thể không đánh nhau được không? Astorfo, người nếu muốn thắng ta thì dùng đầu óc tới so tài với ta, nếu ngươi thắng thì ta thuộc về ngươi còn nếu ngươi thua thì ngươi thuộc về ta. Medebe, lời nói của Medebe chẳng khác nào như nhau cả nên là chúng nữ hắc tuyến còn việc tha cho Astorfo thì quyết định nằm ở cậu thôi. Tại sao vậy, thông thường thì ta nghĩ là các Seven đều là cao ngạo gia hỏa mà. Đó là đại đa số thôi nhưng có một số thì không, bọn họ yêu thích hòa bình hơn nhiều. Astorfo, vậy được em không cần chiến đấu đâu, chỉ cần mở miệng nhận thao thôi. Ta nhận thua, Astorfo cực kỳ cao hứng mà ngay lập tức nhận thua, nàng tuy là Seven không sai nhưng mà nàng thích hòa bình giải quyết hơn nên nàng không muốn đánh với Rio. Astorfo nhảy nhót lại chỗ Rio rồi thì như là gấu túi vậy treo bám lên người cậu dù có nói gì cũng không buông ra. Rio nhìn Medebe chỉ xem thử thách mà nàng nói là so tài trí tuệ với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế chúng ta so tài như thế nào? Đơn giản thôi, Medebe lấy ra một tờ bản đồ rất lớn và trên đó có nhiều tên tình cùng với chi tiết về đồi núi. Mỗi người chúng ta khởi đầu là 1.000 binh lính, mỗi người sẽ phải cầm quân đánh trận cùng với xây dựng cho mình một lãnh địa. Bên bản đồ sẽ có 14 vị lãnh chúa và nhiệm vụ của chúng ta là phải chiêu mộ hoặc giết chết lãnh chúa để sáp nhập vào lãnh địa của mình. Medebe, sau đó Rio và Medebe y theo đầu óc cùng sức phán đoán của mình mà dẫn binh đánh trận hoặc là giao chiến với nhau, đây là một cuộc đọ sức ngang tài khi mà trải qua một năm thì cả hai đều chiêu mộ được 6 vị lãnh chúa về phe mình. Lưu ý thời gian mà tác đề cập tới là trên bản đồ chứ không phải là thời gian thực nhá. Rio và Medebe trải qua vô vàng trận đánh lớn nhỏ khác nhau, Rio cũng đang dần chiếm ưu thế hơn khi mà sau 2 năm phát triển đất đai cùng với việc chiêu mộ được vị thứ 7 lãnh chúa về lãnh địa của mình. Cậu cũng thường xuyên mở chiến dịch lớn tấn công vào lãnh địa của Medebe, cậu chỉ tổn hao 3 năm thời gian là đánh tới thủ phủ của Medebe rồi, nguyên nhân là vì có 3 trong số 7 vị lãnh chúa trong tay Medebe lâm trận phản chiến khiến cho Medebe tổn thất nặng nề và quan trọng là trong chiến dịch lớn nên Medebe thiệt hại nặng nề. Cuối cùng lấy Rio là kẻ chiến thắng và Medebe là kẻ thất bại. Cuộc chiến thắng này nhờ vào việc Ryu áp dụng chính sách ôn hòa đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế cùng với vũ khí và chiến lược giỏi hơn Medebe, khác xa hoàn toàn với Medebe vì nàng dùng chính sách là bạo quân, nàng ép buộc dân chúng phải nộp tô thuế cao cùng với ép bức người dân vào khuôn khổ nên trong lãnh địa của nàng thường xuyên có quân nổi loạn, loạn trong giặc ngoài mà không biết cách xử lý thỏa đáng thì sập đổ là vấn đề thời gian mà thôi. Medebe thua không phải là do đầu óc của nàng không được mà do nàng quá mức say mê quyền lực nên mới dẫn tới thất bại. Ryu cùng Astolfo và Medebe bị dịch chuyển tới động phòng hoa trúc, ở đây Astolfo lộ ra mặt điên cuồng của mình, khi vừa xuất hiện ở đây thì nàng nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng biết được chuyện kế tiếp là gì nên là chủ động thoát hết y phục của mình nhào vào lòng Ryu đè cậu xuống hôn lên môi cậu một hồi lâu thì mới tách ra rồi quần áo của cậu cũng bị Astolfo cho xé đi. Từ từ thôi, làm gì mà kích động lên thế? Không đâu, em muốn như vậy cơ. Astolfo, bộ ngực xê cắp của nàng áp lên mặt của Ryu và cậu dùng miệng khẽ cắn vào nhũ hoa của nàng, còn tay thì mò xuống tiểu nguyệt đã ra nhiều dâm thủy rồi, cậu đang định mày mò thêm vài lần với Astolfo thì cự long của cậu bị Medebe ngậm lấy và mút làm cho sương sướng. Vài lần sau đó Medebe mới chịu rời khỏi cự long của Ryu và định ngồi lên thì cậu nhanh tay hơn để Astolfo tới chỗ cự long của mình rồi ấn xuống, điều này làm cho Astolfo đang trong cơn khoái lạc thì đau đớn truyền tới, nàng thè lưỡi ra thở như chó cái động tình vậy. Astolfo được cậu nhấc lên rồi đặt xuống nhiều lần như vậy thì nàng cảm giác được rất mê người, cuối cùng là nàng ngất đi. Astolfo được cậu đặt sang một bên và cậu kéo lấy Medebe đang đứng một bên mong đợi nhìn mình cũng bắt đầu kích tình nàng bằng nhiều cách khác nhau làm cho nàng có tính cách bạo gan cũng bộc lộ ra ngoài, lần này Medebe đảo ngược lại là nàng cường đẩy lại cậu, nàng đặt mình ngồi lên phần bụng gần chỗ cự long của Ryu dùng tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu rồi dùng tay đưa cự long của cậu vào tiểu nguyệt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Medebe cùng Ryu đại chiến với nhau tới tận 7 tiếng mới thôi. Cậu cùng Astolfo và Medebe rời khỏi nơi động phòng về tới phía trước bình đài. Cậu lại dùng một lần nữa đồng hồ cát lên thẻ triệu hồi Seven nữ ở thế giới phết và xuất hiện trước mặt cậu là một nữ nhân nhìn qua giống như là người bộ lạc vậy. Vậy ngươi là người muốn chiến đấu với ta sao? Quetzalcoatl, thân phận Seven, thần linh. Giới chức Rider, chỉ số Street, B, Agi, B, Look AN, B, Map X. Bảo khí, siêu cố tổ, giới thiệu, là một trong những tồn tại tối cao của thần thoại Aztec vùng Trung và Nam Mỹ. Có dáng vẻ rất tự do phóng khoáng, một nữ thần tràn đầy sự dịu dàng và thông minh. Cô ghét các nghi lễ hiến tế và rất yêu con người. Thần của sinh mệnh và sự bội thu, thần của văn hóa, thần của mưa và gió. Ngoài ra còn có huyền thoại về việc cô cai quản mặt trời trong một thời gian. Một sự tồn tại tối cao ở hiện giới. Bằng sự phân linh, nhờ hoàn cảnh khác thường này, Quetzalcoatl đã tạo ra một khuôn mặt mà không ai biết cả. Một vị thần yêu thích loại hình chiến đấu tự do rất phổ biến ở Mexico ngày nay. Lucha Libre, có vẻ như cô không được tôn thờ như vị thần của Lucha. Chỉ đơn giản là cô ấy thích Lucha mà thôi. Quetzalcoatl cái mũi động động vài cái, nàng ngửi được vài mùi quen thuộc trên người Ryu thì nhíu mày lại. Trên người của người có mùi vị quen thuộc của các vị thần, người đã làm gì họ? Quetzalcoatl, vậy cô cũng là thần sao? Thú vị đấy, xác thật là ta có gặp vài vị thần và họ đều trở thành vợ của ta. Lời nói của Ryu không chỉ làm cho Quetzalcoatl hài lòng mà còn chọc tức nàng nữa, vì theo quan điểm của nàng thì các vị thần đều là cao cao tại thượng không phải là một phàm nhân có thể chạm vào. Hỗn láo, các vị thần mà cam chịu làm vợ ngươi ư? Các vị thần là người cao cao tại thượng không phải là thứ phàm nhân có thể mạo phạm được. Quetzalcoatl, phong vũ thần nổ, Quetzalcoatl, khắp nơi xuất hiện vòi rồng cùng với mưa nặng hạt và sấm chớp rền vang tụ tập lại đánh thẳng về phía Ryu. Nhị kiếm phái thiên ngoại diệt tuyệt trảm, một đạo trảm kích hình chữ thập xông ra cắt làm bốn khúc chiêu thức của Quetzalcoatl vừa mới phát ra. Nè, ngươi biết gì không, ta không thích nhất là người gọi là phàm nhân đấy. Chính bản thân ta đã không còn là phàm nhân nữa mà là bán nhân cùng với đó là đồ thần. Diệt thế long kiếm nhị kiếm trảm tinh hà. Không gian xung quanh thông qua một kiếm này mà rung lạc dữ dội và những nơi kiếm chạm đi qua đều xuất hiện vết rạn nứt. Quetzalcoatl không thể tin là một phàm nhân có thể đánh ra công kích như vậy nên nhất thời không tránh né và bị một chiêu này đánh lên người, nguyên phần dưới cơ thể từ eo trở xuống rều biến mất và Quetzalcoatl miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ngươi nhìn ta chỗ nào giống phàm nhân không? Lúc này Ryu đã để cho huyết mạch của mình tỉnh lại rồi, không có cậu đánh thức thì nó ngủ yên chứ đã đánh thức là chuyển sang dạng bình thường luôn rồi. Ta sẽ cho ngươi xem chênh lệch giữa hai chúng ta nhé. Nguyên tố bùng nổ, Ryu tiếng nói vừa hạ xuống khắp nơi trong không gian các nguyên tố bạo động lên hướng thẳng về phía Quetzalcoatl công kích tới, nàng phải thừa nhận hết thứ này trong vòng một giờ và sau đó Quetzalcoatl thảm trạng xuất hiện trước mặt mọi người lần mấy ngọn lửa lam trên bình đài, đôi cánh của cậu đã xếp lại sau lưng còn đuôi thì đung đưa theo gió, Astolfo đi lại dùng tay mò lấy lông đuôi của Ryu và cảm thấy rất mượt nên là bám lên đó không buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu đi tới trước mặt Quetzalcoatl ấn vào mi tâm nàng rồi truyền vào một số tin tức, đó là những hình ảnh mà cậu lịch luyện ở thế giới Danmachi. Một lúc lâu sau Quetzalcoatl tỉnh lại, tâm tình có chút phức tạp nhìn Ryu. Ta nhận thua, Quetzalcoatl. Theo Quetzalcoatl nhận thua thì Ryu cùng Quetzalcoatl biến mất và một lát sau Quetzalcoatl tinh thần phấn chấn cùng với dáng đi có chút kỳ cục thì những người khác cũng biết Quetzalcoatl đã trở thành nữ nhân của Ryu rồi. Tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ Seven Rider nên thẻ triệu hồi Seven nữ ở thế giới phết được làm mới lại. Dùng thẻ triệu hồi Seven nữ ở thế giới phết và đồng hồ cát. Ryu dùng xong hai vật phẩm thì lại có hai ngọn lửa lam chói buộc biến mất và từ đó có hai bóng người xuất hiện. Medea, thân phận Seven, giới chức Caster, chỉ số Street Eagi, C, Luke BN, D, Map A, bảo khí Rule Breaker. Giới thiệu con gái của vua Ais, người sở hữu bộ lông cừu vàng, cô được chính nữ thần mặt trăng Hecate dạy ma thuật cho. Rời bỏ quê hương để theo chân người anh hùng Jason, khi kết thúc cuộc hành trình đằng đẵng, cô gắn chặt với cái danh phù thủy phản bội và rời bỏ thế gian. Iris VL, thân phận Servan, vật chứa chén thánh, giới chức Caster, chỉ số Street Eagi, C, Luke BNE, Map A, bảo khí, Song of Grail. Giới thiệu, sự kết thúc của chén thánh. Một đứa trẻ trở về từ đại chén thánh, được phân linh và trở thành một servant. Cô ấy vẫn tiếp tục bảo vệ thủ hộ giả bị nguyền rủa bởi định mệnh đang hiện diện tại một nơi xa xăm nào đó. Cô lại là phù thủy chuyên về phép thuật sao? Muốn đánh sao? Hai người Medea và Iris VL lắc đầu, hai nàng còn yêu đời lắm. Medea là một phù thủy bị dòng đời xô đẩy nên mới trở thành phù thủy phản bội chứ không phải nàng muốn như vậy. Iris VL không thích chiến đấu nhưng mà vì tìm lại đứa con của mình là Ilia VL nên mới đi lên con đường phù thủy. Vừa rồi Ryu đại triển thần uy, hai nàng nhìn rõ ràng trong mắt, đồng thời cũng ước lượng bản thân mình thì quả quyết lắc đầu, mình không đánh lại. Ta không đánh, ngươi quá biến thái. Medea, ta nhận thua nhưng mà có việc, xin hãy giúp ta. Iris VL, là tìm về con gái đi, và nàng có tên là Ila VL. Đúng vậy, Iris VL, yên tâm đi, trải qua thông tin đáng tin cậy nàng cũng trở thành anh linh và nàng ở đâu đó trên bình đài kia. Ryu vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía bình đài, Iris VL theo ngón tay Ryu chỉ nhìn lại. Iris VL sau đó xoay đầu lại gật đầu, nhưng mà nàng cũng có chút xấu hổ vì theo chiều đài đại chiến chén thánh nàng đã thất thân rồi nên là trong lòng nàng có chút khúc mắc trong lòng. Ryu cùng Medea và Iris VL được dịch chuyển tới nơi động phòng, người mà được Ryu chăm sóc đầu tiên là Medea, vừa mới tới đây thì hai người chưa kịp phản ứng gì thì Ryu đã động thủ trước rồi. Medea bị Ryu ném lên giường trong tình trạng khỏa thân, hiện tại Medea được Ryu triệu hồi là hình dạng người lớn không phải hình dạng trẻ con nên là thân hình rất nuột nà. Ryu hôn lên môi nàng, tay mò lên ngọn núi trên người Medea, cự long của cậu đỉnh lấy tiểu nguyệt của Medea khiến cho nàng nhịn không được rên lên một tiếng. Một hồi Medea chịu tới kích tình thì không chịu nổi nữa mà hướng Ryu xin cậu hãy làm với nàng, cậu cười một tiếng rồi cho cự long của cậu vào trong tiểu nguyệt của Medea. Khoảng 6 tiếng sau Medea mới xin tha, do nàng không chịu nổi Ryu cầy xớt trong tiểu nguyệt của nàng. Người tiếp theo là Iris VL, nàng có chút né tránh Ryu làm cậu nghi ngờ. Làm sao vậy Iris VL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không ngại quan hệ với người đã thất thân sao? Iris VL, ra chuyện đó sau, điều đó ta nói rõ nhé. Tuy là ngươi thất thân là do có người động tay chân chứ không phải là ngươi quan hệ với khác giới. Bằng chứng là, phốp, đau quá, ngươi quá đáng dám ức hiếp ta. Iris VL không ngờ Ryu chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách là phá thân của nàng đi, nhưng nàng chỉ tượng trưng oán trách Ryu mà thôi và khi thấy huyết hoa trên giường thì vui vẻ. Iris VL rất là phối hợp cùng Ryu hành động và hai người đại chiến với nhau tận 8 tiếng mới thôi. Cách chương.